Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Địa tâm uẩn Linh Tiên. Tiến về di tích chiến trường. Vạn Ma Sơn, lúc nào tiến về? Cố Thành hỏi. 3 ngày sau, cùng nhau xuất phát. Ứng Song Song nói ra. Tốt, Cố Thành đồng ý. Ngay sau đó hai người lần thứ hai nói chuyện với nhau vài câu. Ứng Song Song liền rời đi. Cố Thành trở lại trong phòng. Hắn phải thừa dịp lấy cái này 3 ngày. Đem phá phong chặt triệt để luyện đến cảnh giới viên mãn. Kèm theo hắn đao ý bước vào đao thế cảnh. Phá phong chặt tu luyện cực kỳ nhẹ nhõm. 3 ngày sau, Cố Thành chính là thành công đem phá phong chặt tu luyện đến viên mãn cảnh. Hư thần giới. Luyện võ trên quảng trường. Cố Thành cầm trong tay phá phong đao. Ánh mắt kiên định. Phá phong chặt. Bỗng nhiên. Trong miệng của hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Mà kèm theo hắn gầm nhẹ. Bàn tay trong nháy mắt cầm đao vung lên. Kèm theo một đao bén nhọn đao mang hiện lên. Trước mặt. Luyện võ trên quảng trường. Trong nháy mắt một đường cực kỳ hào quang sáng chói xẹt qua. Kèm theo một nói tiếng nổ thật to. Phía trước quảng trường trong nháy mắt nổ tung lên, hình thành một đường chừng dài 20 mét to lớn khe hở. Keng, kiểm trắc tổng cộng 15 triệu quân lực lượng. Cố Thành chấn kinh rồi. Tại phá phong chặt đại thành thời điểm, hắn vẻn vẹn có được 900 vạn quân lực lượng, mà tới được viên mãn trực tiếp tiêu thăng đến 15 triệu quân lực lượng. Trọn vẹn là 2/3 tăng lên suất. Giờ khắc này, Cố Thành có thể cảm giác. Nương tựa theo bản thân một kích này, đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận vô địch bạch ngân cảnh. Dù cho là lục đại thánh địa bên trong đạo tử, trừ bỏ cái kia giải rác có thể đếm được 2-3 người bên ngoài, chính mình cũng sẽ không sợ chi. Cố Thành hưng phấn nghĩ đến, ngay sau đó thối lui ra khỏi hư thần giới không gian ảo. Trở về đến trong hiện thực, bây giờ 3 ngày kỳ hạn đã đến. Nên đi tiến về di tích chiến trường. Cố Thành mở miệng nói ra. Ngay sau đó hắn rời đi đạo tử cung. Bên ngoài, Ứng Song Song đang chờ đợi. Mà ở một bên, còn có một tên thần lấy áo dài trắng bạch ngọc kinh đệ tử. Đạo tử, tên đệ tử này nhìn thấy Cố Thành. Lúc này cung kính mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ứng Song Song nhìn thấy người đến. Lập tức nói ra. Đám người gật gật đầu, chợt 3 người cùng nhau hướng di tích chiến trường đi đến. Di tích chiến trường cùng Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa không hề ngừng khoảng cách, cho nên cần truyền tống trận, lấy mọi người thân phận, rất thoải mái liền trở truyền tống trận. Trên đường đi, Cố Thành cũng biết cái này tên áo bào trắng đệ tử tính danh. Hàn Lăng Chí, một tên sắp xuống núi lão sinh, có được tiếp cận vô địch hồn thú sư năng lực. Mà lần này địa tâm uẩn linh tiên, chính là hắn đang thăm dò phát hiện, bất quá bởi vì hắn người đơn thế cô, cho nên lúc này mới mời 2 người cùng nhau đi tới. Đi qua truyền tống trận truyền tống, rất nhanh, 2 người liền đi tới di tích chiến trường. Di tích chiến trường, đây là một cái bắt nguồn từ địa cầu đại biến thời điểm lưu lại một chỗ di tích. Lúc ấy nhân tộc cùng hồn thú đại chiến, lưu lại rất nhiều thi thể. Về sau trải qua chẳng qua thời gian trôi qua, dần dần biến thành một chỗ di tích. Bây giờ di tích chiến trường đã triệt để biến thành hồn thú thiên hạ. Bởi vì bên trong thỉnh thoảng liền có thể phát hiện một chút thiên tài địa bảo. Cho nên có không ít hồn thú sư tiến về thám hiểm. Lệ, một đạo cự đại ưng minh tiếng vang lên. Di tích chiến trường, Vạn Ma Sơn, một chỗ phía trên dãy núi. Cố Thành 3 người từ một tòa thương ưng trên lưng hạ xuống. Tại 3 người xuống tới sau khi, trong nháy mắt một tiếng kêu to liền bay mất. Đám người cũng không có để ý. Đây là một cái tại di tích chiến trường bên trong hàng phục thương ưng. Chuyên môn chở 3 người tiến về Vạn Ma Sơn. Đạo tử, phía trước chính là ẩn chứa địa tâm uẩn linh tiên hang động. Bất quá bên trong có được 2 cái thống lĩnh cấp hồn thú thủ hộ lấy. Một tôn vô địch thống lĩnh, cấp màu vàng cự hùng. Đúng lúc này, Hàn Lăng Chí mở miệng nói ra. Vừa vặn 3 con, bằng không 1 người 1 cái. Cố Thành mở miệng cười nói. Tốt. Ứng Song Song gật đầu đáp ứng. Thoại âm rơi xuống. Cố Thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Phá Phong Chặt. Cố Thành đao quang dương lên. Trong nháy mắt, một đạo cự đại đao mang hướng về phía trước oanh kích đi. Oanh. Một đường thật sâu khe hở trực tiếp dâng lên trong huyệt động. Tiếng vang ầm ầm trực tiếp kinh động đến trong đó ba con thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hưu. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh khổng lồ từ trong huyệt động xuất hiện. Một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng màu vàng cự hùng. Ngoài ra còn có hai cái toàn thân mọc ra lân giáp hồn thú. Một cái vì cự ngạc. Một cái vì cự xa. Mà Cố Thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào màu vàng cự hùng. Cái này màu vàng cự hùng ước chừng đếm cao 5 mét. Khí thế của nó so với còn lại hai cái hồn thú cường đại rồi rất nhiều. Đồng thời, có thể gặp được còn lại hai cái hồn thú thân hình cũng là chênh lệch một bước. Ẩn ẩn lấy màu vàng cự hùng vi tôn. Nhân loại, các ngươi vì sao muốn quấy rầy chúng ta giấc ngủ? Lúc này, cái này màu vàng cự hùng mở miệng nói chuyện. Bởi vì nó cảm giác được đối diện đám người này rất khó dây vào. Nếu không lấy tính tình của nó, sớm đã đem ba người một hơi nuốt vào. Chúng ta biết được nơi này có địa tâm uẩn linh tiên. Người nếu để cho chúng ta lập tức liền đi. Ứng Song Song mở miệng nói. Các ngươi muốn chết, ta muốn sống sống xé nát các ngươi. Màu vàng cự hùng nghe vậy, lập tức giận, đám này đáng chết nhân loại. Lại muốn động nó địa tâm uẩn linh tiên. Giờ phút này, dù cho là lại kiêng kỵ cũng phải xuất thủ. Động thủ, Cố Thành trực tiếp mở miệng. Chợt sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp hướng về phía màu vàng cự hùng giận chặt đi. Phá Phong Chặt, Cố Thành gầm nhẹ. Một đường khổng lồ đao mang lập tức hiển hiện. Trong nháy mắt trùng kích đến màu vàng cự hùng trên người. Oanh, màu vàng cự hùng thân hình chấn động. Trên thân thể của nó lập tức hiển hiện một nói to lớn vết thương. Không ngừng có máu tươi chảy ra. Ghê tởm nhân loại, ta muốn xé sống ngươi. Màu vàng cự hùng giận hô. Ngay sau đó huy động khổng lồ bàn tay hướng về Cố Thành vỗ tới. Cố Thành kèm theo tinh thần niệm lực biến hóa. Cường đại dương nào. Trong nháy mắt chính là lướt ngang qua. Sau đó lại vung đao hướng hắn chém tới. Mà ở một bên. Ứng Song Song vốn là còn chút lo lắng, nhưng thấy đến Cố Thành thế mà không có chuyện gì về sau. Lập tức yên lòng, mà lúc này, mặt khác hai cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú cũng là cấp tốc công kích mà đến rồi. Ứng Song Song không do dự, kéo động cung tiễn, hướng về phía cự xà lên nghênh kích, mà Hàn Lăng Chí thì là xuất ra một thanh trường kiếm. Không nói lời gì. Chính là nghênh kích bên trên còn dư lại đầu kia cự ngạc. Trong nháy mắt, ba người lâm vào trong chiến đấu. Mà ở ba người tiến hành chiến đấu thời điểm, nơi xa trên trời cao, một con khổng lồ hùng ưng dương cánh bay lượn. Phía trên có ba bóng người đứng thẳng. Bọn họ đều là thân mang màu đen quần áo. Một người trong đó khí vũ hiên ngang. Chung quanh hai người đều là lấy hắn vi tôn. Hắn gọi Triệu Mục Nhiên. Chính là đế đô học phủ đạo tử. Mạc Lang, người nói là sự thật sao? Vạn Ma Sơn lại có địa tâm uẩn linh tiên. Triệu Mục Nhiên mở miệng nói ra. Đạo tử, chuyện này ta đã tra rõ ràng. Thiên chân vạn xác, tên là Mạc Lang nam tử mở miệng nói ra. Tốt, chỉ cần lần này ta được đến địa tâm uẩn linh tiên. Tất nhiên thực lực nâng cao một bước. Hai tháng về sau thất đại thánh địa thí luyện tất nhiên có. Thể nhất minh kinh nhân. Triệu Mục Nhiên nói ra. Ngay sau đó ba người dưới chân thương ưng cấp tốc ra tốc. Xem bọn hắn đi phương hướng. Rõ ràng là cái kia Vạn Ma Sơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.